Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, máu kiếm không lỗ. Tốt tốt, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Dương Thiền Tiểu La Lị lúc này vỗ tay bảo hay, Ngọc Thanh Lão Gia Gia, Thiền Nhi nói với ngươi a, cha nuôi hắn có thể hỏng. Luôn khi dễ ca ca, ngươi đi đánh hắn một trận, nói không chừng hắn về sau cũng không dám khi dễ ca ca. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, uy, ta người trong cuộc này còn ở nơi này đâu, ngươi có thể hay không đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Coi như con kia chết rùa đen luôn khi dễ ta, 10 lần cũng phải có 9 lần là ngươi xúi dục a. Đương nhiên việc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có điểm tâm nhét. Tiểu Thiền Nhi đây chính là cha nuôi ngươi a, ngươi liền sẽ không cản ta một chút, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nếu có thể đánh thắng được con kia chết rùa đen. Lần trước cho ta hạt dưa thời điểm hắn như vậy hẹp hòi. Ta sẽ nhẫn, vấn đề là ta căn bản không phá được hắn xác rùa đen a. Làm sao bây giờ? Lúng túng ho khan một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chững chạc đàng hoàng nói ra. Ai, ta lại nghĩ đến nghĩ. Hắn dù sao cũng là Tiểu Thiền Nhi ngươi cha nuôi. Xem ở Tiểu Thiền Nhi trên mặt của ngươi, lần này ta cũng không cùng hắn so đo. Nói xong, đại khái là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được. Thế là lập tức nói sang chuyện khác. Bất quá Tiểu Thiền Nhi, chị Thủy chuyện nguy hiểm như vậy hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi đi làm. Nếu không để ngươi ca một người đi, ngươi ngay tại ta cái này lại một hồi. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, hợp lấy nàng liền nguy hiểm ta liền không nguy hiểm đúng không? Được thôi, dù sao ta đã quen thuộc. Trong lòng âm thầm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đầu tăng thêm cái sợ chữ. Bất quá mặt ngoài Dương Thiền Tiểu La Lị nhưng là giả ra một mặt dáng vẻ ủy khuất nói. Thế nhưng là cha nuôi lời nói Thiền Nhi không thể không nghe a. Hơn nữa Thiền Nhi còn có Ngọc Thanh Lão Gia Gia ngươi luyện chế cho ta binh khí. Thiền Nhi có thể bảo vệ tốt chính mình. Hoặc là Ngọc Thanh Lão Gia Gia ngươi đi cùng cha nuôi nói một chút. Chỉ cần cha nuôi đồng ý, Thiền Nhi liền không đi. Ếch. Nghe được Dương Thiền để hắn đi tìm Thẩm Quy thương lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ, lại một lần chững chạc đàng hoàng nói ra, ta cũng là suy nghĩ minh bạch, Ngọc bất trác bất thành khí, cha nuôi ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, kinh lịch một chút lịch luyện đối Tiểu Thiền Nhi ngươi cũng có chỗ tốt. Đã như vậy, ta cũng liền không ngăn cản ngươi, cực kỳ, nói đến đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, vừa ngoan tâm nói, ta cho ngươi luyện chế chuôi này, linh ve, mặc dù uy lực bất phàm. Nhưng dù sao không có cái gì phòng thân năng lực, cái này ngươi cầm, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng có thể hộ ngươi một hai. Vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên theo trong tay áo móc ra một mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ. Nhét vào Dương Thiền Tiểu La Lị trong tay, tạ ơn Ngọc Thanh Lão Gia Gia, lại tới tay một kiện bảo bối, Dương Thiền Tiểu La Lị con mắt đã cười thành trăng lưỡi liềm. Mặc dù nàng không biết mặt này Tiểu Kỳ là bảo bối gì, nhưng là cũng có thể cảm giác được Tiểu Kỳ bên trên linh áp không chút nào thấp hơn Nguyên Thủy. Thiên Tôn giúp nàng luyện chế chuôi này, linh ve, nguyễn tiên. Thậm chí còn có chút qua, dù sao là bảo bối tốt không sai, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái đã không có sức thổ tào vận mệnh bất công. Vậy đại khái liền là mệnh đi, bất quá, nếu như Thẩm Quy ở đây, đại khái sẽ một chút liền nhận ra kia mặt màu vàng hơi đỏ Tiểu Kỳ lai lịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn kín đáo đưa cho Dương Thiền Tiểu La Lị mặt này Tiểu Kỳ. Không phải cái khác. Chính là giữa thiên địa có ít phòng ngự trí bảo, thiên địa ngũ phương kỳ, trong đó một mặt, mậu thổ. Hạnh hoàng kỳ, bởi vì đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo bối, bởi vậy lại được xưng là Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ. Nhưng là một kiện hàng thật giá thật cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phóng tầm mắt tam giới có thể bằng được mặt này tiểu kỳ pháp bảo đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên nói, mặc dù bây giờ Dương Thiền Tiểu La Lị vẻn vẹn chỉ là một tên không coi là gì huyền tiên, nhưng là nhân ra tay trái cực phẩm tiên thiên linh bảo Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, tay phải cực phẩm hậu thiên linh bảo Linh Ve Nguyễn Tiên. Đừng nói nữa, Côn Bằng muốn khóc, nhưng mà cứ việc đem Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ kín đáo đưa cho Dương Thiền Tiểu La Lị, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có chút không yên lòng. Hắn trái suy nghĩ một chút, lại ngẫm lại, tự nhủ, còn không được, vạn nhất địch nhân quá lợi hại, Tiểu Thiền Nhi không kịp tế ra Hạnh Hoàng Kỳ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại theo trong tay áo móc ra một kiện đồ vật tới. Tiểu Thiền Nhi, cái này Bát Quái Tử Thụ Tiên Y ngươi cũng cầm, mặc lên người, có cái này Bát Quái Tử Thụ Tiên Y tại, bình thường pháp bảo không tổn thương được ngươi. Tại đủ loại linh bảo bên trong, chân quý nhất kỳ thật vẫn là loại phòng thủ linh bảo. Mà tại loại phòng thủ linh bảo bên trong, lại lấy giống Bát Quái Tử Thụ Tiên Y loại này có thể thiếp thân mặc. Mặc lên người liền hữu hiệu linh bảo chân quý nhất. Cái này Bát Quái Tử Thụ Tiên Y, mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là bởi vì loại này đặc tính, nó chân quý trình độ thậm chí không dưới một chút cực phẩm tiên thiên linh bảo liền tài đại khí thô. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ban đầu ở ban cho đám đệ tử người linh bảo thời điểm cũng không có bỏ được đem cái này Bát Quái Tử Thụ Tiên Y hoan thưởng, vẻn vẹn chỉ là ban cho Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai kiện cùng tên hàng nhái. Nhưng là bây giờ, để bảo đảm Dương Thiền Tiểu La Lị an toàn, hắn lại không chút do dự đem chính phẩm đem ra. Mộc Được lại nói, Ngọc Thanh lão gia gia ngươi nhưng so sánh cha nuôi hắn hào phóng nhiều. Nhìn xem Bát Quái Tử Thụ Tiên Y hóa thành một đạo màu tím linh quang cùng trên người quần áo hoa làm một thể, Dương Thiền Tiểu La Lị một cao hứng, lại ba một tiếng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt hôn một cái. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cảm giác được chính mình viên kia bởi vì liên tục đưa ra ngoài hai kiện đầy đủ chân quý tiên thiên linh bảo mà hơi có chút co giật trái tim nhỏ, trực tiếp bị hoàn toàn chữa khỏi. Hừ, Tiểu Thiền Nhi ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai. Ta thế nhưng là thánh nhân, làm sao lại giống cha nuôi ngươi đồng dạng hẹp hòi. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt kiêu ngạo dáng vẻ, Dương Thiền Tiểu La Lị mỉm cười, sau đó mới từ trong ngực móc ra một cái bao tới. Ngọc Thanh lão gia gia, cho Thiền Nhi chuyên môn theo cha nuôi nơi đó muốn tới hạt dưa, đưa cho ngươi. Theo Dương Thiền Tiểu La Lị trong tay tiếp nhận cái này một bao hạt dưa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười tủm tỉm sờ lên Dương Thiền Tiểu La Lị cái đầu nhỏ, già mang rất an ủi nói ra, vẫn là Tiểu Thiền Nhi tốt, thật không có yêu thương ngươi. Ân, Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ cộng chính bản Bát Quái Tử Thụ Tiên Y đổi một bao hạt dưa. Máu kiếm, liền màu đỏ tím, lại bồi tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn gặm trong chốc lát hạt dưa. Sớm đã kìm nén không được muốn tới kiến thức một chút bên ngoài thế gian phồn hoa Dương Thiền Tiểu La Lị liền mở miệng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo từ, dù sao bảo bối đều đã mò được tay, cũng nên đi ra ngoài chơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại liên tục dặn dò Dương Thiền Tiểu La Lị phải cẩn thận sau, mới đem hai huynh muội đưa ra Côn Luân Sơn. Đương nhiên, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái Đại Trùy vẫn là trước lưu tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi này. Quay đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ trực tiếp để người cho đưa đến Thiên Đình đi. Dù sao, muốn để Dương Tiễn Tiểu Chính Thái hiện tại liền đem Đại Trùy lấy đi, vẫn là quá làm khó hắn. Mà hai huynh muội rời đi Côn Luân Sơn sau, liền bắt đầu một bên du sơn ngoạn thủy, một bên hướng về Nam Thiệm Bộ Châu tiến đến.